Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 347 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chiến Như Ý lại tức giận quát. Ngưu Hữu Đức, người có giỏi thì so tài đàng hoàng với ta đi. Đột nhiên một luồng sáng xanh bắn ra từ khe hở dưới đánh gồng lạn, bám vào người Hắc Thán xâm nhập vào khe hở chiến giáp. Hắc Thán dùng mình, miêu nghị hết hồn, hắn vội đưa tới hỗ trợ vỗ một trường vào người Hắc Thán, định loại trừ ánh sáng xanh xâm nhập vào người đó. Hắc Thán ngửa đầu giống lớn, người Hắc Thán bốc mây mù, các tia điện lấp ló trong mây, đi đùng không ngớt. Miêu Nghị tốt bụng hỗ trợ bị điện giật run rẩy, hắn vội tách ra, cánh tay tê dần. Chiến Nhĩ trong quả cầu đỏ hét to chói tai như bị rắn cắn. À! Mọi người tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, tia điện lượn lờ quanh thân Hắc Thán, nó ôm quả cầu đỏ to lắc lư điên cuồng làm người bên trong va chạm thùng thùng. Tia điện lượn lờ lên bề mặt quả cầu đỏ to. Đám người Khang Đạo Bình tim đập chân run, tức giận quát. Ngưu Hữu Đức, ngươi dám, mau thả đại thống lĩnh chúng ta ra. Bất đắc dĩ bọn họ bị nhiều mũi tên chĩa vào không dám đến gần, chỉ có thể đứng xa sốt ruột gào thét. Đám Dương Khánh nhìn nhau, ánh mắt Diêm Tu lóe tia kinh ngạc, không ngờ Hắc Thán còn có bản lĩnh này. Người Hắc Hổ Kỳ lập tức âm thầm kinh hãi. Đại thống lĩnh của chúng ta có nền móng thật sâu, một đống pháp bảo, tọa kỹ cũng bất phàm. Mắt Dương Triệu Thanh lóe tia ngạc nhiên, không lẽ Hắc Thán cũng tu luyện công pháp cửu trọng thiên? Nhưng xem bộ dáng thì không giống, công pháp tu luyện cửu trọng thiên không có công năng nuốt mây phun sương. Miêu Nghị cũng rất ngạc nhiên, hắn chỉ biết trước kia Hắc Thán có thể cưỡi mây lướt gió, không sợ tia chớp trong mây mù, nhưng hắn không ngờ mấy năm trôi qua Hắc Thán cũng có bản lĩnh lên, có thể khống chế sử dụng tia chớp. Nhiều năm cho Hắc Thán ăn chết đan coi như không uổng phí, Miêu Nghị đánh giá thấp phần thần thông thiên thú của nó. Dương Khánh hợp thời truyền âm nhắc nhở. Đại nhân, không giết chết Chí Như Ý được, nếu không, khó ăn nói với cấp trên. Miêu Nghị lấy lại tinh thần. Chiến Như Ý ở trong quả đầu đỏ đã không có tiếng động, bị Hắc Thán ném va đập trong quả cầu, bị gió điện, giật lâu hơn nữa sẽ chết. Miêu Nghị cũng muốn làm thịt Chiến Như Ý, nhưng cấp trên đã lệnh. Tuân lệnh như núi, hắn không gánh nổi hậu quả kháng mệnh. Miêu Nghị hét lên. Béo tặc, đủ rồi. Hắc Thán lập tức ngừng lắc quả cầu, ngoái đầu nhìn Miêu Nghị một cái. Tia điện yếu dần rồi biến mất. Mây mù trên người của nó dần bị hút vào trong cơ thể. Miêu Nghị phát hiện Hắc Thán chịu thiệt, Chiến Như Ý phóng ra ánh sáng xanh vẫn đang xâm thực ảnh hưởng đến nó. Hắc Thán mắt đã lộ rõ tia sợ hãi, người run rẩy, thân thể khổng lồ run cầm cập như một con chuột nhỏ kinh hoàng. Mới rồi Hắc Thán theo bản tính sẽ có thù sẽ trả, nó điên cuồng trả thù vậy thôi. Thấy Hắc Thán bị hại chọc giận Miêu Nghị, nó và hắn là tình cảm trải qua sống chết, sao chịu nổi Hắc Thán chịu thiệt, hắn phải bênh vực nó. Miêu Nghị lật tay móc ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa đựng chất lỏng màu lục lấp lóe ánh sáng. Miêu Nghị đứng trên quả cầu đỏ to bị Hắc Thán kiểm chặt, mở nắp bình thi pháp điều khiển một luồng ánh sáng xanh chui vào khe hở dưới đánh công lạn. Cái này gọi là lấy răng trả răng. Đám người Khang Đạo Bình sợ tái mặt, sốt ruột quát nhăn. Ngưu Hữu Đức, ngươi dám! Có người nhanh chóng móc tinh đinh ra lắc triệu tập người của Lam Hổ Kỳ lại. Phe Hắc Hổ Kỳ thì trợn mắt há hốc mồm. Mợ ơi, nguyên cả bình rót vào thì chết Chiến Như Ý rồi. Có người thầm xót của một bình nhỏ có giá trị lớn, thả trả thù thế này hơi lỗ, dù sao người đã rơi vào trong tay mình. Miêu Nghị đổ hết chất lỏng màu đục trong bình, mới dẫm chân, quả cầu đỏ to có tiếng thút thít, kinh thần kinh hoàng. Hắc Thán phát ra tiếng nức nở rụt rè sợ hãi, thả quả cầu đỏ to ra. Miêu Nghị thu Hắc Thán vào trong túi thú, không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn để người khác thấy hắn thi triển tinh hỏa quyết hóa giải thất tình lục dục. Thu Hắc Thán xong, Miêu Nghị bấm chỉ quyết một cái,

Gã hiểu rằng bằng một bọn họ không cách nào cứu Chứ Như Ý ra. Đành xin nhờ cấp trên đến giải quyết, nếu tiếp tục ở lại đây không chừng sẽ xảy ra chuyện. Khang Đạo Bình bất đắc dĩ triệu tập người nhanh chóng rút lui, chờ cấp trên giải quyết vấn đề. Một đám người rút lui, hai thân tín của Chiến Như Ý ở lại, bọn họ canh giữ trên đỉnh núi ngoài đại trận phòng hộ, để lỡ có gì bất chắc sẽ kịp thời liên tục thông báo với bên Chiến Gia. Chiến Gia đã nhận được tin báo, bọn họ nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng không có quyền lợi trực tiếp nhận lệnh của người Tà Đốc Vệ làm cái gì. Hắc Hổ Kỳ triệu tập đại quân sau hai canh giờ đã chạy tới. Mấy vị thống lĩnh ngưng kỳ cùng nhau vào trận phòng hộ, trong quân bái kiến biểu nghị. Khi thấy người bị treo trên cột cờ thì bọn họ đều rất tò mò. Lệnh Hồ Lam Tử ngoắc tiểu tướng bên cạnh mình chỉ vào cột cờ hỏi. Người đó là ai mà bị treo trên cột cờ Hắc Hổ Kỳ khóc như vậy? Tiểu tướng cười gian. Chiến Như Ý, đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ cứ đòi đơn đả độc đấu với đại thống lĩnh chúng ta. Kết quả là như thế. Mấy thống lĩnh giật mình kêu lên, suýt cắn trúng lưỡi. Hả? Chiến Như Ý? Cái này... Vương Lập Côn hỏi dồn. Mau kể xem chuyện gì xảy ra. Tiểu tướng kể lại tình huống lúc đó. Nàng cứ muốn đòi đơn đả độc đấu với đại thống lĩnh chúng ta rồi. Nghe nói Chiến Như Ý muốn người Hắc Hổ Kỳ gặp người Lam Hổ Kỳ thì phải đi đường vòng. Mấy vị thống lĩnh cười nhạt, cảm thấy nàng đáng đời. Nhưng đại thống lĩnh chiêu chiêu này quá ác. Chiến Như Ý vẫn khóc sướt mướt trên cột cờ. Nhưng sao người của Hắc Hổ Kỳ lại nghe thấy êm tai như thế? Hắc Long Ti. Nhiếp Vô Tiếu sau khi nghe được tin kinh kêu. Cái gì? Nhiếp Vô Tiếu đứng bật dậy trừng mắt suýt lồi chồng. Người nói Ngư Hữu Đức treo Chiến Như Ý trên cột cờ Hắc Hổ Kỳ thị chúng. Bà Ước giờ khóc giờ cười nói. Đúng vậy. Bà Ước nhăn nhó kể lại tình hình lúc đó, cuối cùng khẽ thở dài. Bên này hạ chỉ không cho Ngư Hữu Đức giết chết Chiến Như Ý, nhưng hắn làm vậy không khác gì ép chết Chiến Như Ý. Dù có tha Chiến Như Ý ra, nàng tâm cao khí ngạo đâu chịu nổi đả kích này, còn mặt sống sót sao? Lùi một bước, Chiến Như Ý không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Lam Hổ Kỳ. Ngư Hữu Đức đang biến tướng ép Chiến Như Ý rời đi, đỡ khỏi luôn phải bị nàng tìm đến gây sự. Nhiếp Vô Tiếu khẽ thở dài. Cái tên này, một đệ tử quân quý không trải qua trắc trở gặp phải kẻ bỏ mạng, dám phiên vân phúc vũ thú trong thiên nhai. Trước đó ta hơi do dự đụng phải Chiến Như Ý, có lẽ hắn sẽ chịu thiệt, kêu người trước đi tìm con đường. Không đoán được trước kết quả hắn không từ thủ đoạn, quyết buộc Chiến Như Ý rời đi. Cấp trên để hai người như vậy đến Hắc Long Tì, thật là... Nhiếp Vô Tiếu vẫy tay nói, hắn đã chấm lợi rồi, cũng hãnh diện rồi, bảo hắn... Một vừa hai phải mau thả người ra. Đường đường là đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ bị treo trên cột cờ Hắc Hổ Kỳ thì còn ra thể thống gì nữa. Bà Ước bất đắc dĩ nói, hắn không chịu thả. Nhiếp Vô Tiếu vụt lại ngoái đầu khuôn mặt lạnh lùng. Hắn dám cãi lệnh. Bà Ước giải thích. Không phải hắn cãi lệnh, hắn nói lỡ Chiến Như Ý muốn điều mạng với hắn thì sao? Hắn phải tự vệ, sẽ không để mặc Chiến Như Ý chém giết. Nếu Chiến Như Ý có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không liên quan đến hắn. Nhiếp Vô Tiếu không biết nên nói cái gì. Ngẫm lại cũng đúng, tính cách Chiến Như Ý tâm cao khí ngạo, nếu thả nàng ra, nàng không liều mạng mới kỳ. Khi đó, chúng ý Ngư Hữu Đức, hắn thừa dịp lấy mạng Chiến Như Ý thì nàng đang trong Hắc Hổ Kỳ, làm gì sống nổi. Ngư Hữu Đức tỏ rõ đánh tiếng trước để phủi trách nhiệm. Nhiếp Vô Tiếu lắc đầu nói, cái tên này, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Người đích thân đi một chuyến, mang theo vài người, đừng để Chiến Như Ý gây sự nữa. Chiến Như Ý mắt cao mà tay ngắn không chơi lại Ngư Hữu Đức, phải đảm bảo an toàn cho nàng ta. Còn về Chiến Như Ý sống hay chết, tiếp tục ở lại Lam Hổ Kỳ hay không, là chuyện của nàng ta. Sau khi rời đi, Chiến Như Ý muốn chết thế nào thì tùy. Tóm lại, đừng chết trên đất Hắc Long Ti của chúng ta gây rắc rối là được. Bá Ước lên tiếng, tuân mệnh. Bà Ước lại nói, thật ra Chiến Như Ý đi rồi cũng tốt, rõ ràng nàng đuổi theo Ngư Hữu Đức trả thù, nàng đi Hắc Long Ti chúng ta cũng yên tĩnh, nếu cứ ầm ĩ thế này thì biết bao giờ mới hết, nói đến thì Ngư Hữu Đức đã làm chuyện tốt. Bà Ước vẫn thiên hướng bên biểu nghị, Mục Vũ Liên và Quách Giả Hồng đã truyền tấn, mép rằng Chiến Như Ý quá kiêu ngạo, rất đáng ghét. Nhiếp Vô Tiếu nhẹ gật đầu phất tay nói, tranh thủ thời gian đi đi. Người cứ bị treo tại chân cột cờ, Dưới tay nội chiến thế này đồn ra ngoài thì làm sao danh tiếng của ta cũng trở nên khó nghe. Bá Ước cáo lui trời đi. Tuân mệnh. Thanh chủ đi dạo trong thiên cung nghe tin tức quay đầu nhìn Tư Mã Vấn Thiên, biểu tình kinh ngạc nói. Cái gì? Treo trên cột cờ? Tư Mã Vấn Thiên giờ khóc giờ cười kể lại đại khái vụ việc, sau cùng tổng kết. Chính Thương không đánh vài chiêu, mới chạm mặt vài cái, Ngưu Hữu Đức tùy tiện ném ra vài món pháp bảo, đã hố nàng. Thanh chủ tiếp tục đi dạo lắc đầu nói. Nhà đầu kia con mắt hơi mù, không nhìn xem thủ đoạn nhảy lên nhảy xuống của tên kỳ đó. Chưa chuẩn bị đầy đủ đã dám đâm vào trong lung tung, chẳng khác nào tự chuốc nhục. Tư Mã Vân Thiên đi bên cạnh nói, chẳng qua là bị thù hận làm mụ đầu, hoặc là quen thói tự phụ, chưa ăn khổ bao giờ, nhưng chiến ý bị làm như vậy thật là chật vật, về danh tiếng e rằng việc vào cung. Tư Mã Vân Thiên nhập ngừng bỏ lửng. Thanh chủ hiểu ý Tư Mã Vân Thiên cười phá lên. Miễn không mất trong sạch thì không sao, chịu thiệt nhiều chút không phải chuyện xấu, hy vọng có thể ngã một lần khôn ra chút. Không có chút mưu mô thì làm sao đứng trong hậu cung. Hậu cung là nơi ăn tươi nuốt sống. Tư Mã Vấn Thiên không hé răng, lòng thầm thổn thức thay cho Miêu Nghị. Bệ hạ nhất quyết muốn nâng đỡ Chiến Như Ý làm sủng phi. Ngưu Hữu Đức đắc tội nàng triệt để. Nếu có ngày Chiến Như Ý trở thành sủng phi bệ hạ thì không biết Ngưu Hữu Đức sẽ có phản ứng gì. Trong phủ đệ Doanh Thiên Vương khí thế rộng rãi, Doanh Thiên Vương Doanh Cửu Quang phất tay giống to. Bậy quá! Doanh Cửu Quang đi tới đi lui tức giận lắc đầu. Mất mặt, chạy đến gây sự với người ta bị treo lên cột cờ, mặt mũi Doanh gia đều bị các người làm mất hết. Doanh Cửu Quang tóc dựng đứng, râu dựng đứng nói. Một phụ nhân vẻ mặt uất ức đứng bên dưới, tóc mây bới cao, da trắng trẻo, xinh đẹp động lòng người. Phụ nhân và Chiến Như Ý giống nhau đến 7 phần, vóc người cao kèo, thoạt nhìn trông không lớn hơn Chiến Như Ý bao nhiêu, nhưng phong vận trưởng thành hơn nàng ta. Đây là mẫu thân của Chiến Như Ý, Doanh Lạc Hàn. Doanh Lạc Hàn ai oán nói. Phụ thân, Như Ý vì không muốn để Doanh gia mất mặt nên mới đi tính sổ với tiểu tặc kia, nhưng tiểu tặc kia quá gian xảo nên Như Ý mới chịu thiệt. Doanh Cửu Quang xoay người ngón đầu tay suýt chọt trúng mặt của Doanh Lạc Hàn. Ngươi, Doanh gia ta đã bao giờ cần một nữ nhi đã gả như ngươi ra mặt. Các ngươi bớt đi gây rắc rối cho Doanh gia, đừng làm phiền Doanh gia ta đã cảm tạ trời đất rồi. Từ mẫu hại hư nhi, cái gì mà gian xảo, ngươi có đầu óc không? Ngưu Hữu Đức bắt đầu từ tiểu tốt vô danh, đường vào đường cùng có thể giết ra một con đường. Trải qua nhiều việc từ chỗ không nương tựa đi đến hôm nay, phụ thân của ngươi ta đây còn phải khen một tiếng. Các ngươi dựa vào cái gì khinh thường người ta? Nhà đầu nhà các ngươi từ nhỏ ăn nhọc mặc cấm, mắt cao tay thấp, tự phụ tự kiêu, không biết trời cao đất rộng, không xứng sách dây cho người ta. Ý vào mình xuất thân bối cảnh là có thể hoành hành thiên hạ. Vô tri, ngu xuẩn, không chuẩn bị gì chạy đi so cao thấp với người ta. Giờ thì cao rồi, bị người ta treo cao trên tít của trò. Doanh Lạc Hoàn bỗng nhiên ôm cánh tay của Doanh Cửu Quang. Phụ thân! Trong Doanh gia có ít người nào dám làm như vậy. Nữ nhi Doanh Lạc Hoàn là ngoại lệ. Doanh Lạc Hoàn ai oán làm nũng. Như Ý dù sao cũng là ngoại tôn nữ của phụ thân. Bị người ta khi dễ như vậy thì phụ thân không thể bỏ mặc được. Nữ nhi không nhúng tay vào bên tả đốc vệ được. Phụ thân nhất định phải giúp nữ nhi chút cơn tức giận này. Doanh Cửu Quang hất tay ra tức giận nói. Người nghĩ thiên đình là của phụ thân ngươi tạo ra sao? Muốn làm gì thì làm. Tả đốc vệ là nơi Doanh gia có thể tùy tiện xen vào hay sao? Hốc mắt Doanh Lạc Hoàn ửng đỏ xoay người đưa lưng hướng Doanh Cửu Quang nức nở nói. Mẫu thân, người đi rồi, không còn ai thương nữ nhi. Nữ nhi thật đáng thương, bị người khi dễ cũng không ai lo. Khóe môi Doanh Cửu Quang co giật quát. Đúng lại, người đi đâu? Doanh Lạc Hoàn dừng bước xoay người, mắt đỏ hồng nhìn Doanh Cửu Quang. Ta còn đi đâu nữa? Nữ nhi gả đi như là nước hất ra ngoài, Như Ý chịu nhục nhã nhường này sợ là không sống nổi nữa. Nữ nhi trở về chờ nhặt xác cho Như Ý. Doanh Cửu Quang chỉ vào Doanh Lạc Hoàn, cuối cùng phất tay cố gắng bình ổn cảm xúc tức giận. Doanh Cửu Quang thở hắt ra một hơi nói. Chiến Bình, nam nhân của ngươi đâu? Sao chỉ có một mình ngươi tới đây? Doanh Lạc Hoàn than thở. Bên Như Ý không quên được, Chiến Bình nghe nói sợ xảy ra chuyện nên tự mình đi tìm Như Ý, nhưng không ngờ đã đến muộn, vẫn xảy ra chuyện. Doanh Cửu Quang vuốt râu nheo mắt suy tư lên tiếng. Người hãy chuẩn bị tâm lý đi, chuẩn bị cho Như Ý gả đi, giao cho người có việc khuyên nhủ Như Ý. Doanh Lạc Hoàn kinh ngạc hỏi, gả đi. Doanh Lạc Hoàn hết đau buồn khó chịu, chạy ngay tới trước mặt Doanh Cửu Quang, lấy làm lạ hỏi. Như Ý gả cho ai? Doanh Cửu Quang liếc mắt. Còn gả cho ai nữa? Hiện giờ Như Ý đã thế này rồi, danh tiếng hỏng bét, môn đăng hộ đối còn ai muốn lấy nàng? Không lẽ người muốn để cho nữ nhi nhà mình bị đi nhà chồng chỉ trỏ sau lưng, không lập gia đình giữ đại trong nhà thì lòng Như Ý cũng sẽ khó chịu, gả cho Ngưu Hữu Đức đi. Cái gì? Gả cho Ngưu Hữu Đức? Doanh Lạc Hoàn kinh kêu. Phụ thân già rồi, hồ đồ sao? Doanh Cửu Quang nạt. Người thì biết cái gì? Như Ý tâm cao khí ngạo, bình thường không trấn được. Người cũng thấy rồi, để Ngưu Hữu Đức trấn Như Ý là thích hợp nhất. Như Ý chịu nhục trên tay Ngưu Hữu Đức, gả cho hắn sẽ không bị người nói nhảm, sau này sẽ còn thành giai thoại. Ta đang giúp nữ nhi của ngươi chứ không phải hại nó. Hơn nữa, nghe nói mặt mũi Ngưu Hữu Đức không tệ, là một đấng nhân tài. Quan trọng hơn, hắn nổi bật trong cùng thế hệ. Ngươi tỉnh táo suy nghĩ lại xem có tiểu tử nào làm đại thần cả triều mất mặt. Toàn thiên hạ này tìm được người thứ hai như vậy không? Tiểu tử này là long phượng trong cõi người, hắn kiêu dũng thiện chiến, là càng hiếm có, kiêm trí dũng song toàn. Nếu như được Doanh gia ta nâng đỡ thì tương lai không thể đo lường, còn mạnh hơn cả nam nhân của ngươi. Nữ tế tốt như vậy người ta có đốt đèn cũng tìm không thấy, nữ nhi của ngươi vậy mà được lợi rồi. Sau này đám quý phụ nhân khác tụ lại nói chuyện, nhắc tới nữ tế của ngươi là Ngưu Hữu Đức một người một ngựa, ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân, nổi tiếng thiên hạ, là Ngưu Hữu Đức chém đầu nô gia quyền quý cả triều, người ta chỉ biết hâm mộ ngươi, còn có gì không vừa lòng nữa. Doanh Cửu Quang nói đến câu sau hơi kỳ kỳ, nghe ngữ điệu ánh mắt của lão đều như cố ý dụ dỗ. Doanh Cửu Quang rất hiểu nữ nhi của mình, biết làm sao thuyết phục. Quả nhiên Doanh Lạc Hoàn nghe xong mắt thấp háy, vẻ mặt mơ màng hớn hở như đang ảo tượng mình nhắc tới nữ tế thì được đám quý phụ nhân hâm mộ. Nhưng Doanh Lạc Hoàn không uổng là đệ tử Thế Việt, có một số việc tai mắt thấy thuấn ngần lâu, không dễ bị dụ. Doanh Lạc Hoàn lấy lại tinh thần cười nhạt nói, phụ thân, sao ta cảm giác phụ thân như suy nghĩ cho Như Ý là giả, nhìn chúng Ngưu Hữu Đức muốn thừa dịp thu hắn về góp sức cho Doanh gia mới là thật. Chẳng lẽ phụ thân muốn lợi dụng ngoại tôn nữ làm công cụ sao? Ta nói cho phụ thân biết, nếu người thực sự làm vậy thì ta sẽ không đồng ý. Doanh Cửu Quang nói, nguyên nhân quan trọng sao? Nếu ngươi thật sự gây mắt thì ta không ép, về sau bị người khác cướp đi thì đừng oán giận ta. Biết ngay. Doanh Lạc Hoàn bĩu môi, nói thật thì việc lớn hôn nhân của nữ nhi luôn là mẫu thân nhiệt tình lo lắng nhất, nhà ai cũng vậy. Nghe phụ thân nói xong, Doanh Lạc Hoàn tỉ mỉ xem xét lại người này, phát hiện hắn đúng là thích hợp làm nữ tế, càng nghĩ càng thấy thích hợp. Nhưng Doanh Lạc Hoàn ghét nhất là bắt ép con hát. Tuy nhiên, đã lỡ nói với người ta bị bắt đi gây một tiếng động rắc rối thì chuyện này không đáng là gì. Gia đình to lớn như vậy không đến lượt một con hát ra mặt, chết sống chỉ cần nói một câu. Có một số việc không nghĩ thì thôi, nếu đã bước vào thì sẽ là xem xét như đồ của mình. Doanh Lạc Hoàn mạnh miệng, nữ nhi của ta không phải ai cũng có thể cưới. Ta xem, người rồi mới tính, lỡ tin đồ sai, miệng méo mắt lé thì sao? Nhưng sau đó Doanh Lạc Hoàn lại dịu giọng lại. Ngưu Hữu Đức là người của Tả Đốc Vệ, cưới Doanh gia có thích hợp không? Doanh Cửu Quang, bình thường thì không thích hợp, nữ nhi Doanh gia không có lý nào cọc đi tìm châu, nói ra còn là sĩ diện. Nhưng bây giờ không giống, Như Ý chịu nhục trên tay Ngưu Hữu Đức trong Tả Đốc Vệ, chỉ gả cho hắn là thích hợp nhất. Vì trung thông ngoại tôn nữ, ta đành nói chuyện với bệ hạ, cưới nữ nhi của Doanh gia rồi ở lại Tả Đốc Vệ cũng không ổn. Vừa lúc ta mượn cơ hội xin người trở về. Việc lớn trung thân của tôn tử thì chắc bệ hạ cũng khó từ chối. Tất cả đều là lẽ đương nhiên, không có gì không thích hợp. Doanh Lạc Hoàn chắp tay, hai tay đặt trước ngực, đã hơi dao động, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Quyết định xong, Doanh Lạc Hoàn không buông hai tay mà xoay người đi ngay. Doanh Thiên Vương giật mình kêu lên, nhà đầu, ngươi có ý kiến gì thì hãy nói một câu đi. Doanh Lạc Hoàn đưa bóng lưng hướng Doanh Cửu Quang để lại một câu rồi chạy mất. Ta đi liên lạc với Chiến Bình trước, dặn hắn khách sáo với Ngưu Hữu Đức một chút, đừng để quan hệ căng thẳng, tránh cho mọi người không xuống đài được, sau đó gặp mặt sẽ lúng túng. Doanh Thiên Vương lắc đầu, câu này tương đương với đồng ý. Chiến Bình, phụ thân của Chiến Như Ý, trượng phu Doanh Lạc Hoàn, nữ tế cũng là thuộc hạ thân tín Doanh Thiên Vương, cũng là lý do gia đình này gắn kết với nhau. Chiến Bình đi theo ba ước phó tổng, tới Hắc Long Ti, cùng đến Lục Chỉ Tinh. Dù gã có chút địa vị, nhưng tả đốc vệ còn chưa tới lượt gã nhúng tay vào. Đoàn người từ trên trời giáng xuống ngoài sơn môn Lục Chỉ Môn, nhìn chăm chăm cột cờ trong đại trận phòng hộ, nhìn người bị treo trên cột cờ. Chiến Như Ý bị treo trên cột cờ đã một ngày, tức là Chiến Như Ý đã khóc thương hơn một ngày, khóc đến tắc tiếng, khóc đến cạn nước mắt, nhưng vẫn gào khan trên cột cờ. Chiến Bình là người có tính cách dịu dàng bình tĩnh, mặt mày nho nhã, có lẽ đây là lý do Doanh Thiên Vương yên tâm cả nữ nhi, không lo nữ nhi bị ăn hiếp. Khi Chiến Bình thấy nữ nhi, thì phút chốc sắc mặt đáng sợ, xanh mét, mắt lóe tia tàn nhẫn, gã động sát khí. Nữ nhi từ nhỏ lớn lên Chiến Bình không nỡ đụng một đầu ngón tay, nhưng bây giờ bị hành thành thảm như vậy, gã suýt nữa không nhận ra nữ nhân tóc bù xù mặt sưng đen bị treo lơ lửng là nữ nhi xinh đẹp của mình. Hai thuộc hạ đi cùng Chiến Bình đều lộ vẻ mặt tức giận, biết đại tiểu thư xui xẻo, nhưng không ngờ thảm như vậy. Một mình Chiến Bình có năng lực tiêu diệt nguyên hắc khổ kỳ, nhưng trong hiện thực có rất nhiều bất đắc dĩ, gã không có tư cách càn rỡ trong tả đốc vệ. Nếu không nhờ ba ước dẫn tới thì Chiến Bình thậm chí không thể vào cửa hắc khổ kỳ, gã không có năng lực thay đổi quy tắc, nhạc phụ Doanh Thiên Vương cũng không thể. Còn một đạo lý quan trọng khiến cho Chiến Bình dằn lòng xuống, vì mới nãy nhận được phu nhân Doanh Lạc Hoàn thông báo, một tin khiến gã khó chịu. Vì vài lý do nên con gái gia thế quyền quý không tiện đơm hoa kết trái nhiều, Chiến Bình chỉ có một nữ nhi, đây là đang lấy nữ nhi duy nhất của gã làm tiền cuộc dùng để thu mua lòng người. Nhưng đó là quyết định của Doanh Thiên Vương, Chiến Bình không thể phản đối, vậy đành chấp nhận. Chiến Bình phát hiện ba ước ở một bên quan sát phản ứng của mình, gã thở hắt ra bình ổn tâm tình, rời ánh mắt khỏi cột cờ nhìn chăm chăm mấy người đang đi ra sơn môn, đặc biệt là Miêu Nghị đi chính giữa. Phải nề mặt phó tổng trấn, huống chi còn là thượng ti của mình, nên tất nhiên Miêu Nghị phải đích thân dẫn người tới nghênh tiếp. Miêu Nghị tiến lên dẫn người hành lễ, mặt tướng kính chào bá phó tổng. Với những người không quen thì địa chủ Miêu Nghị chỉ chắp tay chào. Mục Vũ Liên Khuất Nhã Hồng đi cùng ánh mắt đa tình nhìn bá ước, nhưng gã thì biểu hiện nghiêm trang. Bá ước gật đầu tạm thời không giới thiệu nhóm Chiến Bình. Không tiện giới thiệu trước đông người, lỡ đồn ra ngoài Doanh gia có thể tùy tiện vào tả đốc vệ thì khó nghe, khi dễ khiến cấp dưới nói thầm. Đám người Miêu Nghị dẫn đoàn người vào đại trận phòng hộ, vào dinh thự tạm thời của đại thống lĩnh. Đi tới chính sảnh, bá ước giơ tay ngăn cản biểu thị khoan dâng trà. Bá ước ra hiệu. Những người khác lui xuống đi. Miêu Nghị ngạc nhiên, hắn quay đầu ra hiệu, bao gồm Diêm Tu tiếp thân thị vệ cũng lui xuống. Chiến Bình phất tay, hai thuộc hạ cũng lui ra, Miêu Nghị chú ý thấy. Chiến Bình lên tiếng trước. Ngưu đại thống lĩnh, có phải nên thả tiểu nữ ra không? Tiểu nữ? Miêu Nghị do dự hỏi. Bá phó tổng, vị này... Trong chính sảnh chỉ còn lại ba người bá ước cười khổ nói. Vị này chính là phụ thân của Chiến Như Ý, Chiến Bình Chiến Hầu Gia, một trong 72 hầu của thiên đình. Miêu Nghị kinh ngạc. Miêu Nghị không ngờ người phụ thân Chiến Như Ý tự đến đây, hắn chắp tay chào. Thì ra là pháp giá của Chiến Hầu Gia đến, thật kính thật kính. Bá ước xen lời. Được rồi, lo thả người xuống trước đi. Miêu Nghị nói, bá phó tổng, không phải ta không muốn thả nữ nhân này, nhưng nàng như chó điên, bắt đầu từ đất luyện ngục đã cắn chết ta không nhả, luôn luôn là nàng ta chủ động khiêu khích, từ đất luyện ngục chạy tới phủ Đông Hoa tổng trấn, từ Đông Hoa tổng trấn đuổi đến Hắc Long Ti. Chuyện quái quỷ gì đây? Bây giờ ta thả nàng không chừng nàng sẽ nhào lên điều mạng với ta, không lẽ kêu mặt tướng ngồi chờ chết? Đây là đang quở trách Chiến Như Ý ngay trước mặt Chiến Bình, gã mặt không biểu tình cố gắng nhẫn nhịn. Bá ước nói, người ta đã bị ngươi hành thành thế này rồi, thả ngươi xuống cũng không có sức đánh. Miêu Nghị, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại sức,

Tiểu tướng ngăn Doanh Lạc Hoàn lại cũng chịu áp lực lớn. Nữ nhi Doanh Thiên Vương, đệ tử quân quý hàng đầu trong thiên đình. Tiểu tướng lễ phép trả lời. Chiến phu nhân, đại thống lĩnh bên chúng ta nói không thể xác nhận thân phận của ngươi, nhưng ngươi không thể xác nhận thân phận thì đều không thể gặp. Doanh Lạc Hoàn quát hô Ngọc Điệp trong tay. Nhảm nhí, Ngọc Điệp cáo mệnh tại đây, sao có thể nói là không chứng minh thân phận? Tiểu tướng, bên chúng ta không ai từng thấy pháp ấn Ngọc Điệp của ngươi, không thể lấy ra tham chiếu so sánh, không xác định được. Doanh Lạc Hoàn không biết nên nói cái gì. Thì ra vì đẳng cấp cáo mệnh của nàng quá cao, được thiên đế phong thẳng, cấp dưới không cách nào xác nhận. Mười mấy tùy tùng theo xoay Doanh Lạc Hoàn sửng sốt, nhưng thông cảm được, Hắc Hổ Kỳ nho nhỏ dưới tay Tả Đốc Vệ không thể so sánh. Doanh Lạc Hoàn nói, vậy ngươi kêu Ngưu Hữu Đức đi ra gặp ta cũng được. Tiểu tướng nói, người thật là cất nhắc mặt tướng, mặt tướng làm gì có tư cách kêu đại thống lĩnh chạy tới chạy lui, đại thống lĩnh bận rộn công việc. Doanh Lạc Hoàn nổi giận, nàng hạ mình tôn quý chạy tới nơi xa xôi để gặp một đại thống lĩnh nho nhỏ vậy mà người ta từ chối tiếp khách, lấy cớ bận rộn công việc qua loa với nàng. Doanh Lạc Hoàn quát, lập tức nói với Ngưu Hữu Đức lăn ra đây, nếu không đừng trách ta không để mặt trực tiếp xông vào. Nghe câu này, từng nói người khác, tùy tùng bên người Doanh Lạc Hoàn trước tiên giật bắn người. Một lão ma ma nhanh chóng tiến lên truyền âm khuyên nhủ. Tuyệt đối không được thưa phu nhân, chỗ quân cận vệ chú đóng không cho phép người ngoài tự tiện xông vào, nếu xảy ra chuyện thì thiên vương cũng khó che chở cho phu nhân. Đám thủ vệ Hắc Hổ Kỳ nhìn nhau. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. Hiện giờ thì mình cũng khá là mệt. Xin phép quý vị nghỉ sớm. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.